Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, nguyên nhân ở đâu? Thạch Lỗi không ra tiếng, lẳng lặng nhìn lấy Mở Thạch sư phụ, nhìn hắn một chút xíu cọ sát lấy khối kia nguyên thạch ra. Dùng chính mình nhãn quang, Thạch Lỗi xác nhận một chút Khúc Hưng Nghiệp lựa chọn tảng đá kia. Dựa theo Thạch Lỗi trước mắt nhận biết, tảng đá kia bên trong, hẳn là có thể mở ra chỉ ít ngàn vạn cấp bậc phỉ thúy. Tăng là nhất định, thế nhưng là, Thạch Lỗi tâm lý trở nên rất lợi hại không chắc. Hắn đã nghĩ đến chính mình tại sao lại liên tục hai tảng đá đều sinh ra lớn như vậy sai lầm. Nhưng hắn còn muốn lợi dụng Khúc Hưng Nghiệp lựa chọn tảng đá kia xác nhận một chút. Không có qua thời gian quá dài, Khúc Hưng Nghiệp sắc mặt triệt để chìm xuống. Bởi vì tảng đá kia cùng Thạch Lỗi vừa mới khối kia không có sai biệt. Ra xoa mở không xa, liền biến thành gần như không trong suốt. Chỉ là mặt ngoài còn mang theo chút ít lộng lẫy nhu loại. Trừ phi ra dưới đáy tất cả đều là phỉ thúy. Tảng đá kia bên trong có thể móc ra 7-8 con vòng tay. Nếu không, hắn liền đều không gánh nổi. Kết quả cuối cùng cũng rất nhanh công bố. Đừng nói bảo đảm. Tảng đá kia sau này biểu hiện thậm chí còn không bằng Thạch Lỗi vừa rồi khối kia. Thạch Lỗi khối kia cũng may cuối cùng có không nhỏ thể tích. Có thể Khúc Hưng Nghiệp khối này, càng đi bên trong mở, thì càng cùng nham thạch vôi một dạng tính chất, xem như triệt để sụp đổ mất. Nắm này giống như một cái tiểu hình tay đem kiện phỉ thúy chất ngọc. Còn cơ hồ tất cả đều là nhu loại. Khúc Hưng Nghiệp là khóc không ra nước mắt, không có chuyện. Còn có cơ hội, Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai hắn. Khúc Hưng Nghiệp cũng chỉ có thể còn lấy một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Cuối cùng, Khúc Hưng Nghiệp khối phỉ thúy này cũng bị Chớ Bính Văn thu đi. Giá cả chỉ là 28 vạn. Mắt thấy liên tục đều là mở hàng hụt. Một cái cực tăng đều không có. Tham gia giao dịch hội người không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Bọn họ liền do dự. Hiện tại càng thêm không dám xuống tay. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sắc trời tối xuống. Giá cao mở cửa sổ những này nguyên thạch. Lại cũng không thể bán đi bất luận cái gì một khối. Trở lại quán rượu. Khúc Hưng Nghiệp tâm tình rõ ràng nhận ảnh hưởng rất lớn. Cơm tối thời điểm. Hắn cố ý muốn một bình rượu trắng. Cũng mặc kệ Thạch Lỗi. Phối hợp uống. Rất nhanh. Liền bắt đầu sinh vẻ say. Thạch Lỗi đem hắn khuyên về khách phòng, bởi vì là sát vách, Thạch Lỗi rất nhanh nghe được bên kia Khúc Hưng Nghiệp lại mở cửa phòng. Hắn có chút không yên lòng, cũng mở cửa phòng, nhìn một chút ngược lại là yên tâm không ít. Một cái trang điểm dày đặc địa cô gái trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, chính hướng trong môn tiến, hiển nhiên là Khúc Hưng Nghiệp bực bội khó có thể bình an, tăng thêm rượu cồn tác dụng. Liền tìm nữ nhân qua để phát tiết. Còn biết phát tiết. Liền biểu thị lòng tin còn chưa hoàn toàn đánh mất. Thạch Lỗi yên tâm trở lại trong phòng. Tại giao dịch hội bên trên. Thạch Lỗi bắt đầu lựa chọn 5 khối thuần túy nguyên thạch. Đều lấy tinh chuẩn nhãn quang lựa chọn phi thường tốt. Nhưng là về sau mở qua cửa sổ ngược lại liên tục thất thủ. Liền cả Khúc Hưng Nghiệp mua xuống khối kia. Thạch Lỗi kỳ thực cũng là nhìn nhầm. Điều này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, mà là bởi vì không có mở cửa sổ nguyên thạch, là chất ngọc, mà mở qua cửa sổ, tới một mức độ nào đó, liền có thể tính là đồ bằng ngọc. Thạch Lỗi cũng không biết mình đoán chừng có đúng hay không. Nhưng là, hắn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này. Nếu không, không có lý do liên tục 3 khối đá đều nhìn nhầm. Đồng thời, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc Hắc Tạp nhượng hắn rút chúng 3 cái đồ bằng ngọc tinh thông. Khẳng định có một loại nào đó đạo lý. Nhưng là Thạch Lỗi cũng không có gấp đem này 3 tấm đồ bằng ngọc tinh thông tấm thẻ sử dụng mất. Mà chính là tắm một cái. Sớm thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ 2. Đến phiên Khúc Hưng Nghiệp ngủ không ngon. Cũng không biết cùng nữ nhân kia giày vò đến rất trễ. Chắc hẳn nữ nhân kia bị giày vò đến không còn khí lực về sau. Khúc Hưng Nghiệp cũng là trằn trọc vô pháp ngủ. Hai người ăn xong điểm tâm. Lại lần nữa đi vào giao dịch hội trận. Thạch Lỗi như trước đang mở qua cửa sổ nguyên thạch ở giữa tản bộ. Tính toán nửa ngày sau, hắn ở trong lòng chọn chúng một khối đá. Sau đó, hắn lặng yên đem ba tấm đồ bằng ngọc tinh thông tấm thẻ điều lấy ra. Từ sơ đẳng đến cao đẳng trục vừa sử dụng, chờ đến xác nhận chính mình hoàn toàn tiêu hóa cái này ba tấm thẻ về sau. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia hắn trước đây nhìn chúng nguyên thạch. Chỉ một thoáng, Thạch Lỗi phát hiện rất nhiều khác biệt. Trong đầu tri thức hữu hiệu tổ hợp thành một cái chỉnh thể. Hắn rốt cục ý thức được chính mình ở nơi nào xuất hiện sai lầm. Không cần phải nói, hắn cũng nhìn ra, chính mình hôm nay chọn chúng khối này nguyên thạch là tuyệt đối vô pháp cực tăng. Bất quá, vận khí tựa hồ so với hôm qua tốt một chút. Tảng đá kia bên trong phỉ thúy, hẳn là còn có thể giá trị cái 400-500 vạn. Thạch Lỗi lại nhìn xem còn lại thạch đầu. Cùng hôm qua khác biệt, hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề mới. Cũng lựa chọn lần nữa mấy khối có khả năng nguyên thạch. Hắn có chút do dự, muốn hay không đem 6 loại cảm giác thẻ đồng thời làm dùng đến. Có lẽ, tăng thêm cái này 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ, hắn đạt được kết quả hội càng thêm chuẩn xác một số. Đang do dự, Thạch Lỗi phát hiện, chính mình trước đó nhìn chúng tảng đá kia, bị một vị hơn 30 tuổi nữ tử mua đi, cũng đưa đến mở thạch sư phụ bên kia. Chuẩn bị mở thạch, Thạch Lỗi bước nhanh về phía trước, vừa vặn dùng tảng đá kia kiểm nghiệm một chút hắn hiện tại nhãn quang. Tiếp cận một giờ sau, tảng đá kia rốt cục bị hoàn toàn giải khai. Mọi người ở đây nhao nhao báo giá. Tối cao báo ra 560 vạn. Chớ Bính Đồng lại là lựa chọn từ bỏ. Hắn tối cao thời điểm ra đến 500 vạn liền dừng tay. Cuối cùng, nữ tử kia đem phỉ thúy mua ra ngoài. Người khác hỏi nàng là tăng là đổ. Nàng cười khổ mà nói. Cũng coi là tiểu tăng đi. Ta 550 vạn cầm xuống. Ách chênh lệch 10 vạn. Cái này thật đúng là tiểu tăng. Thậm chí có thể nói căn không có tăng. Đa số người đều cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Càng thêm không dám tùy tiện ra tay. Có thể Thạch Lỗi lại mang lên nụ cười. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn xác nhận. Mình bây giờ nhãn quang. Đã đủ để xem thấu những này mở qua cửa sổ nguyên thạch. Hướng đi bày đặt nguyên thạch khu vực. Thạch Lỗi từng khối nhìn sang. Cuối cùng tìm tới một khối chính mình hài lòng nhất. Nhưng có chút ngoài ý muốn là, Khúc Hưng Nghiệp cũng đứng ở nơi đó. Hắn đi đến Khúc Hưng Nghiệp bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, thế nào, coi trọng khối này? Khúc Hưng Nghiệp gật gật đầu, thở dài nói, so sánh đến so sánh qua, cũng chỉ có khối này có khả năng để cho ta xoay người. Nhưng là ta hỏi qua Cống Đạt, khối này nguyên thạch, hắn báo giá là 1000 vạn, nếu là đổi thành hôm qua. Ta còn trả giá còn có thể miễn cưỡng mua lại. Nhưng là hôm nay, ai xem ra, lão thiên đều không muốn để cho ta xoay người. Ta nguyên là muốn cầm ngày hôm qua khối thăm dò sâu cạn. Nghĩ đến khối kia chỉ ít cũng sẽ không thua thiệt. Thậm chí có thể nhỏ kiếm lời một số. Không nghĩ tới Thạch Lỗi nghe được cái giá tiền này. Tính toán trong tay mình còn lại tự chủ tiền tài. Đại khái còn có 450 vạn. Khúc tổng trong tay còn có bao nhiêu tiền, tổng cộng 460 vạn đi. Người cảm, thấy tảng đá kia, ta trả lại hắn 900 vạn. Cống Đạt hội sẽ không xuất thủ, vậy khẳng định là có thể. Hắn ra giá mới 1000 vạn, 900 vạn hẳn là có thể lấy xuống. Vậy liền đi hỏi một chút hắn. Thạch Lỗi hướng phía Cống Đạt đi đến, Khúc Hưng Nghiệp không có minh bạch, lớn tiếng nói. Thế nhưng là trong tay của ta không có nhiều tiền như vậy ân thạch thiếu. Ngài là dự định. Thạch Lỗi quay đầu lại, cười nói, vừa lúc ta cũng coi trọng khối này. Đã có ngươi giúp ta chia sẻ, ta nguyện ý cùng ngươi một người một nửa. Khúc Hưng Nghiệp có chút do dự, Thạch Lỗi hôm qua biểu hiện nhượng hắn rất là lo lắng. Đây chính là liên tục mở đổ hai khối giá cao nguyên thạch người A. Cùng hắn hùn vốn. Có thể hay không bị hắn hỏng vận khí lôi mệt mỏi, nhưng là nhìn hai bên một chút. Khúc Hưng Nghiệp thực sự tìm không ra một khối so khối này càng thích hợp nguyên thạch. Hắn dậm chân một cái, đuổi kịp Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đã cùng Cống Đạt đàm tốt giá cả. 880 vạn. Hắn cùng Khúc Hưng Nghiệp mỗi người thanh toán 440 vạn. Cầm xuống tảng đá kia. Khúc Hưng Nghiệp hai tay ôm lấy tảng đá kia. Rất là cố hết sức hướng đi mở thạch sư phụ. Kỳ thực hiện trường có người có thể giúp hắn đem thạch đầu rời đi qua. Nhưng là, Khúc Hưng Nghiệp lại không chịu buông tay. Đủ thấy nó khẩn trương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.